Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, phần 225, ân, cũng có đạo lý, Cố Lương kéo ra kẹt cửa ra bên ngoài nhìn liếc mắt một cái. Lại đóng cửa lại nhìn về phía Dương Dạ, không biết khi nào công bố đầu phiếu kết quả, nhưng ấn lên tiếng tới xem, ta phỏng chừng Mạnh Ngữ Văn số phiếu sẽ thiên nhiều, Dương Dạ nghĩ nghĩ. Hỏi, đối với đêm nay sự, người như thế nào suy xét? Cố Lương nói, nhìn như tự do độ rất cao. Trên thực tế không nhất định, vòng thứ nhất hệ thống cấp manh mối thật sự quá ít. Dùng một lần tìm không thấy hung phạm, này trên thực tế là cái đại khái suất sự kiện, mà dưới loại tình huống này, làm đại gia ở cùng một chỗ, tránh cho phát sinh lần thứ hai giết chóc, chuyện này phòng trừng hệ thống cũng sớm có đoán trước. Rốt cuộc đây cũng là các người chơi rất có thể làm ra lựa chọn. Cho nên, tạm dừng một lát, Cố Lương nghiêm túc xuống dưới. Thế nào mới có thể ở trước mắt bao người giết người? Kịch bản khả năng đã sớm giúp hung phạm thiết chí hảo, trừ 5 giờ rưỡi, hệ thống quảng bá vang lên. Công bố vòng thứ nhất đầu phiếu kết quả, quả nhiên. Ở quả tạ trong lúc thi đấu hoạch quá khen Mạnh Ngữ Văn được đến số phiếu tối cao. Sở hữu người chơi cùng nhau đem nàng đưa đến lầu 2 201 phòng học nhốt lại, cửa sổ đều bị khóa trụ. Mà sở hữu cửa sổ chìa khóa xuyến thành một chuỗi, từ che giấu trinh thám Dương Dạ tiến hành bảo quản, đương nhiên. Trước khi rời đi, mọi người đều cho nàng cầm cũng đủ thủy cùng đồ ăn. Bảo đảm nàng có thể bình yên vô sự mà vượt qua một đêm mơ siêu 5 giờ 40. Đại gia cùng nhau trở lại phòng học bắt đầu trải giường chiếu, trải qua đại gia thương thảo. Nam nữ chi gian cũng không có thêm vào trang bị rèm cửa. Ở sinh tử trong trò chơi, đại gia cũng không chú ý như vậy nhiều. Từng người ngủ một bên cũng dễ làm thôi, vào đêm phía trước. Trải qua nhất trí hiệp thương, đại gia giữ cửa sổ đều tiến hành rồi khóa trái, mà này gian 101 phòng học cửa sổ chìa khóa. Đồng dạng bị xuyến thành một chuỗi, giao cho Dương Dạ trên tay, ngoài ra, đại gia sẽ cả một đêm đều đem đèn mở ra, bảo đảm tầm mắt không chịu trở ngại, phòng học bắc sườn cửa sổ dựa sân thể dục. Nam sườn cửa sổ cùng môn đều dựa vào hành lang, hai bên cửa sổ đều cắt có 3 cái. Cuối cùng Dương Dạ cùng Cố Lương lựa chọn chính là dựa hành lang nam sườn kia một bên trung ương vị. Chí, không trang rèm cửa dưới tình huống, vị trí này có thể nhìn đến đối diện 3 cái cửa sổ tình huống. Cũng có thể nhìn đến nam sườn hai bên cửa sổ cùng môn tình huống. Đến nỗi trên hành lang phát sinh sự, cơ bản cũng có thể xuyên thấu qua cửa sổ thấy, còn có một cái điểm mấu chốt ở chỗ. Ánh đèn chốt mở cái nút, cũng ở cái này vị trí. Liền ở hai người giường đệm phía trên, sắc trời càng lúc ảm đạm mơ siêu, các người chơi đi vào giấc ngủ. Trước đều thực nhàm chán, top 5 top 3 ngồi ở cùng nhau nói chuyện phía mơ siêu khóa cửa sổ phía trước. Đại gia lại dọn một ít cái bàn tiến vào, phóng tới phòng học trung ương vị trí, trên bàn phóng từ nhà ăn khuân vác lại đây đồ uống. Trái cây cùng đồ ăn vạt. Cùng đại gia vượt qua này chú định khó quên một đêm mơ siêu, Cố Lương cùng Dương Dạ dựa vào nam sườn. Trung ương cửa sổ ngồi, Dương Dạ giúp Cố Lương lột cái quả quýt. Còn thân thủ đút cho hắn ăn, Cố Lương chậm gì gì ăn xong quả quýt. Nghĩ đến cái gì thú vị, khóe miệng câu một chút, Dương Dạ đem quả quýt đưa tới hắn bên miệng. Cười cái gì, Cố Lương cắn một ngụm quả quýt, nuốt vào, lại nói. Ta chỉ là cảm thấy rất thú vị, chúng ta nếu đem chính chúng ta nhốt lại, này còn có quan hệ Mạnh Ngữ Văn tất yếu sao? Cái này trong quá trình, Dương Dạ chỉ nhìn chằm chằm Cố Lương môi xem mơ siêu chờ Cố Lương ý thức được gì đó thời điểm. Dương Dạ đã tùy tay nhặt lên trên mặt đất rơi xuống một quyển Olympic toán thư. Sách vở mở ra, khó khăn lắm có thể che lại hai người mặt giấu đầu lòi đuôi. Dương Dạ giơ quyển sách này ngăn trở hai người mặt, một tay kia đè lại Cố Lương sau cổ liền hôn qua đi, biết Cố Lương ra mặt mỏng. Cho nên Dương Dạ nụ hôn này chỉ là lướt qua liền ngừng, sách vở bị giơ lên. T, thực mau liền lại bị thả đi xuống, nhưng Cố Lương dương mắt vừa thấy. Thật thật tại tại thấy được đối diện Lý Hiểu Ngọc lập tức quay đầu đi. Làm bộ cái gì cũng chưa nhìn đến bộ dáng. Này giấu đầu lòi đuôi lại ông tôi ở bụi này động tác. Cùng Dương Dạ không có sai biệt, quả nhiên là Dương Dạ nhận hạ muội tử thu hồi tầm mắt. Cố Lương không nhịn xuống kháp Dương Dạ eo một phen, làm gì, cho rằng cầm lấy thư nhân ra liền không biết ngươi đang làm cái gì. Dương Dạ, ta không phải sợ nhân ra biết ta đang làm gì, Cố Lương. Vậy ngươi, Dương Dạ ở bên tai hắn nói. Luyến tiếc làm những người khác nhìn đến ngươi mặt đỏ thẹn thùng bị ta thân bộ dáng. Ngươi bộ dáng này, chỉ có ta có thể xem mơ siêu, Cố Lương. Ngoặc kép, Dương Dạ, lạnh lạnh mặt như thế nào càng đỏ. Như vậy thẹn thùng, Cố Lương, hại cái gì xấu hổ. Thế ngươi e lệ không sai biệt lắm mơ siêu, liền mạnh miệng đi ngươi. Dù sao ngươi như vậy thích ta, Dương Dạ ngươi thật sự. Quả thực. Vậy ngươi có thích hay không ta? Ngoặc kép, cầm miệng, sắc trời hoàn toàn đêm đen tới hết sức. Có người đề nghị, đại gia tụ ở bên nhau dù sao nhàm chán, không bằng chơi người sói sát, hắn thực mau bị người dỗi trở về. Bị hệ thống tra tấn buộc chơi kịch bản sát còn không có chơi đủ sao? Không có việc gì chơi cái gì người sói sát, ngại đầu óc còn chưa đủ mệt, đề nghị bị không lúc sau. Đại gia vẫn là top 5 top 3 tụ ở bên nhau nói chuyện phía mơ siêu chờ bóng đêm tiệm thâm. Các người chơi cũng lục tục ngủ qua đi, bất quá. Vì phòng ngừa hung thủ gây án, đại gia lúc trước ở tập trung thảo luận thất thời điểm. Là thương lượng quá buổi tối đi vào giấc ngủ trình tự, mỗi cái người chơi đều bị biên hào, 14 cái. Người chơi, đã chết một cái, còn có một cái bị nhốt ở 201. Bởi vậy nơi này 12 cái người chơi, ấn 1 đến 12 hào trình tự, chia làm 4 tổ, mỗi 3 người cấu thành 1 tổ tuyển 3 người 1 tổ, mà không phải 2 người. Nguyên nhân đương nhiên là phòng ngừa mưu sát liền ở tổ nội tiến hành, đại gia cùng nhau định ra quy. Củ là, mỗi lần nhưng cho phép tam tổ người đi vào giấc ngủ. Còn có một tổ người đến gác demo siêu, các tổ mỗi 2 tiếng đồng hồ luân một lần ban. 12 điểm đến 2 điểm nhất ban, 2 điểm đến 4 điểm nhất ban, 4 điểm đến 6 giờ nhất ban, cuối cùng nhất ban là 6 giờ đến 8 điểm mơ siêu 8 giờ. Thông qua cho nhau đánh thức phương thức, đại gia cùng nhau tỉnh lại, coi tình huống thương lượng mặt sau đối sách đương nhiên. Còn có khác quy củ tỉ như. Dương Dạ, Cố Lương cùng Lý Hiểu Ngọc ở một tổ, nhưng Lý Hiểu Ngọc là nữ sinh. Nếu nàng yêu cầu thượng WC, mà Cố Lương cùng Dương Dạ không có phương tiện toàn bộ hành trình cùng đi. Giám sát nàng có hay không nhân cơ hội làm chuyện khác. Như vậy nàng yêu cầu đánh thức mặt khác 2 nữ sinh. Làm các nàng bồi nàng đi thượng WC, Dương Dạ không thể nghi ngờ là mệt nhất. Bởi vì liền tính đến phiên bọn họ tổ ngủ thời điểm. Khác tổ nếu có muốn đi thượng WC, đều đến đem hắn kêu lên. Bởi vì mở cửa chìa khóa ở Dương Dạ nơi đó, cắt lượt chế là từ đêm khuya 12 giờ bắt đầu, Dương Dạ. Cố Lương cùng Lý Hiểu Ngọc phụ trách gác đêm thời gian là rạng sáng 2 điểm đến 4 điểm mơ siêu bởi vậy. Bọn họ 3 cái ở 12 điểm thời điểm đi vào giấc ngủ. Ngủ đến 2 điểm, bị thượng một tổ người đánh thức sau. Tiếp được gác đêm chức trách gác đêm 2 giờ. Không có việc gì phát sinh. Bọn họ đánh thức tiếp theo tổ 3 cái thành viên sau. Lại rạng sáng 4 điểm một lần nữa đi vào giấc ngủ. Cố Lương ngay từ đầu cũng không như thế nào ngủ. Được, vẫn như cũ cùng Dương Dạ sóng vai ngồi, Dương Dạ ôm qua hắn. Hắn liền đem đầu đặt ở Dương Dạ trên vai. Nhỏ giọng hỏi, ngươi có phải hay không còn rất thói quen loại này sinh hoạt? Phía trước ở trong quân đội tập huấn gì đó, Dương Dạ cũng nhỏ giọng trả lời. Đúng vậy, nhanh chóng đi vào giấc ngủ, nhanh chóng thanh tỉnh, đều là chuẩn bị kỹ năng, ta phải hướng ngươi học tập nhanh chóng đi vào giấc ngủ kỹ xảo. Ta luôn mất ngủ, Cố Lương thuận miệng nói câu. Dương mắt nhìn phía đối diện bắc sườn cửa sổ, ngoài cửa sổ là sân thể dục. bên cạnh có mấy cây, rạng sáng gió thổi tới. Nhánh cây bị thổi đến qua lại đong đưa, nhìn chằm chằm nhánh cây tả hữu di động. Một lát sau, buồn ngủ đột kích, Cố Lương gối Dương Dạ bả vai. Lâm vào ngủ say, Cố Lương là bị những người khác đánh thức tỉnh lại thời điểm. Hắn phát hiện thiên thế nhưng đã sáng rồi, bên cạnh. Dương Dạ thế nhưng còn ở ngủ say. Đây là làm Cố Lương cảm giác được kinh ngạc sự, ngay sau đó. Khứu giác thức tỉnh, Cố Lương nghe thấy được thực nùng mùi máu tươi, Cố Lương lập tức đứng lên. Liền thấy nằm ở trên bục giảng thi thể, là cổ phó ban, chương 161 huyết tháp la. 10. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng không có người ta nói lời nói, phong học phi thường an tĩnh. Chỉ nghe được đến bảng đen thượng đồng hồ tí tách tiếng vang, Cố Lương dương mắt xem xét một chút. Đồng hồ, phát hiện hiện tại thời gian là buổi sáng 8:30, Cố Lương nhịn không được nhíu mày. Cảm thấy chuyện này có quái chỗ quá nhiều, nhìn chằm chằm đồng hồ một lát sau. Cố Lương đánh thức Dương Dạ, cùng hắn cùng nhau thô sơ giản lược mà xem xét một chút thi thể, cổ phó ban thi thể còn ấm áp. Vết thương chí mạng tựa hồ là mắt thường có thể thấy được. Giáo phục ngực toàn bộ bị nhiễm hồng, ngực trái ngực chỗ có một đạo rất sâu miệng vết thương, Cố Lương dùng ngón tay dò xét một chút. Huyết vẫn là nhiệt, xem ra hắn vừa mới chết không lâu. Tối hôm qua đại gia khóa lại cửa sổ phía trước, cho nhau lục soát quá thân, bởi vậy cơ bản có thể xác định một sự kiện. Không ai thanh đao cụ một loại bén nhọn vật phẩm mang tiến vào. Như vậy hung khí rốt cuộc là cái gì? Chính là đại gia đối mặt cái thứ nhất nan đề, ngoài ra còn có một kiện rất là quỷ dị sự tình chính là. Trên bục giảng là phóng một phen ghế dựa, ghế trên mặt che kín máu tươi. Ngoài ra, người chết tay phải còn cầm một cây thước dạy học, tay trái tắc có một cái thiên bình, này hai dạng khác biệt đồ vật nguyên bản đều làm dạy học khí cụ. Bày biện ở bục giảng phía dưới trong ngăn tủ. Giờ phút này lại bị đặt ở người chết trong tay, thẳng đến Cố Lương lại nhặt lên thi thể bên cạnh bài. Tarot, mới hiểu được này hết thảy hàm nghĩa, này chương bài Tarot là chính nghĩa, bài mặt là một cái. Chính nghĩa nữ thần ngồi ở ghế đá thượng, tay phải cầm chính nghĩa chi kiếm, tay trái tắc cầm có thể phân biệt thiện ác thiên bình, có thể muốn gặp. Hung thủ mới vừa giết chết người chết thời điểm. Là đem hắn bắt trước thành chính nghĩa nữ thần bộ dáng. Làm hắn tay phải nắm thay thế kiếm thước dạy học, tay trái cầm thiên bình. Cuối cùng đem hắn phóng tới ghế trên, hơn nữa này ghế dựa vẫn là đặt tại trên bục giảng. Thế cho nên nếu người chết nếu thật sự có thể ngồi ở ghế trên nói. Vậy sẽ thật sự hình thành một cái cao cao tại thượng. Coi rẻ chúng sinh thần ý tưởng chỉ là người chết đã chết. Vô pháp chân chính ngồi ở ghế trên, vì thế từ ghế trên lăn xuống dưới, rớt tới rồi trên bục giảng, mà kia đem mang huyết ghế dựa. Liền lưu tại trên bục giảng, còn lại người chơi lục tục tỉnh táo lại. Thấy như vậy một màn, đều cảm thấy có chút khiếp sợ, cũng có chút nghĩ mà sợ, nhưng đi đến cái này kịch bản. Nơi này cũng đều là người chơi lâu năm mơ siêu đại gia thực mau bình tĩnh lại. Cùng nhau làm Dương Dạ trước đem phòng học môn khóa mở ra. Theo sau đại gia cùng đi lầu 2201201 phòng học nội. Mạnh Ngữ Văn còn đang ngủ, bị đại gia đánh thức. Tiện đà bị cho biết cổ phó ban đã chết lúc sau. Mạnh Ngữ Văn có chút căm giận mà nói. Ta đã sớm nói ta không phải hung thủ. Một hai phải đầu ta. Các ngươi xem, có phải hay không nhiều đã chết một người. Trước mắt đại gia cũng không có tâm tình cùng nàng tranh luận cái gì. Chỉ là mang theo nàng đi đến lầu 1, lúc sau các người chơi cầm rửa mặt đồ dùng, cùng đi buồng vệ sinh rửa mặt, lại đi nhà ăn cơm sáng, trong lúc này trừ bỏ đi buồng vệ sinh thời điểm. Nam nữ là tách ra hành động bên ngoài, còn lại sở hữu thời điểm, mọi người đều ở bên nhau, cơm sáng cơ bản là đại gia cộng đồng chế tác hoàn thành, cơm nước xong sau. Không sai biệt lắm là 9:10, từ đại gia phát hiện thi thể đến bây giờ. Hệ thống cũng không có tiến hành bất luận cái gì quảng bá thông chi, nhưng đại gia trong lòng biết. chiều nay 5 điểm, chính là lần thứ hai đầu phiếu thời gian, hệ thống không có tuyên đọc tân quy tắc. Này tỏ vẻ quy tắc cùng ngày hôm qua cũng không bất đồng. Hệ thống sẽ không phân chia tự do điều tra cùng tập trung thảo luận thời gian. Hết thảy từ người chơi tự hành hiệp thương, trên thực tế đối với học sinh ký túc xá, giáo công nhân viên trước ký túc xá chờ địa phương, ngày hôm qua đại gia đã kỹ càng tỉ mỉ tra xét qua. Phòng trừng rất khó lại tìm được cái gì tân manh mối, bởi vậy bữa sáng sau khi kết thúc, đại gia quyết định trước cùng nhau đem 101 phòng học, cùng với phòng học hai bên hành lang cùng sân thể dục làm tra xét. Lại cùng nhau đến không có mùi máu tươi 102 phòng học làm một lần tập trung thảo luận. Kỹ càng tỉ mỉ đối một chút tối hôm qua các tổ nhân viên thời gian tuyến, sân thể dục ở vào phòng học. Bắc Sườn, cùng nhà ăn ở một phương hướng, từ khu dạy học hướng Bắc. Một đường xuyên qua to như vậy sân thể dục, đi ước chừng 15 phút, là có thể tới nhà ăn, đại gia một đường từ nhà ăn hướng phòng học đi thời điểm. Ở sân thể dục biên phát hiện một thứ, đó là một khối mang huyết thanh khiết bố, nay khối thanh khiết bố. Cố Lương là nhận được, nó lúc trước vẫn luôn bị đặt ở bục giảng phía dưới. Diện tích thập phần thật lớn, nhưng dùng cho rửa sạch bục giảng mặt bàn, bảng đen chờ, lúc này nay khối diện tích thập phần thật lớn bố thượng dính đầy huyết. Hơn phân nửa cùng giết người án có quan hệ cầm nay khối vật chứng. Đại gia sẽ dạy thất phụ cận triển khai tìm tòi, nhưng trừ bỏ này trương huyết bố, các người chơi trong khoảng thời gian ngắn cũng không có phát hiện khác manh mối. Hết chương.